đang đứng cạnh xe, ông Khang Văn Lâm ngoảnh lại gọi. Đối với việc Khang Kiếm ở lại Tân Giang ăn Tết, ông Khang Văn Lâm không có phản ứng gì lớn. Ông chỉ vỗ vai nói nhẹ một câu, mẹ con họ không giống nhau. Khang Kiếm cười, vâng ạ, chẳng giống chút nào. Lục Địch Phi ngồi trên xe, nhìn Khang Kiếm, sắc mặt âm trầm. Phụt, lại một chùm pháo hoa nở rực ngoài cửa sổ, chiếu sáng khắp căn phòng. Trời đã sáng, Khang Kiếm ngắm nhìn Bạch Nhạn đang say ngủ mà còn bĩu môi, buông anh ra rồi trở mình, cuộn tròn người lại theo thói quen. Anh ôm chặt cô từ phía sau, khiến hai người kề sát vào nhau. Mùng một Tết, họ ngủ nướng trên giường tới tận 9 giờ hơn. Đánh răng rửa mặt xong, theo phong tục Tân Giang, Bạch Nhạn làm hai bát chè trôi nước. Khang Kiếm không ăn quen món chè trôi nước ngọt lịm này, nhưng điểm lành ngày Tết không thể không ăn. Anh đành khó nhọc nuốt xuống, khiến Bạch Nhạn bịt miệng cười mãi không ngừng. Ngày hôm đó, họ như hai con heo lười nhác, ôm lấy tivi, hết ăn lại ngủ, hết ngủ lại ăn. Khang Kiếm cảm thấy tái ông Thất Mã đúng là một đại hiền triết thời cổ đại. Lần song quy này không chỉ khiến anh nhìn thấu lòng Bạch Nhạn, mà còn mở ra một cánh cửa để bố mẹ anh có thể tiếp nhận cô. Đồng thời anh cũng có được 7 ngày nghỉ phép theo đúng nghĩa. Bất kể anh là trợ lý thị trưởng Khang Kiếm hay thị trưởng Khang Kiếm, kỳ đến kỳ nghỉ Tết, anh đều phải đi chúc Tết như thoi đưa tại các ban ngành xí nghiệp và nông thôn, căn bản không thể có thời gian ở cùng gia đình. Bây giờ thì tốt rồi, chân đi đôi dép lê lông xù, mồm ăn cá kho vợ nấu, lười nhác ngồi ôm vợ yêu trên sofa, muốn làm gì thì làm. Tuần trăng mật cũng chỉ đến thế này mà thôi. Hôm sau trời nắng đẹp hiếm hoi, Khang Kiếm giục Bạch Nhạn dậy, nói muốn đi ra ngoài dạo. Bạch Nhạn thích nhất là đi dạo phố, nhưng lúc ra cửa, cô rất nghiêm túc dặn dò Khang Kiếm. Bây giờ chúng ta hơi nghèo, không còn thuộc tầng lớp trung lưu nữa, không thể chi tiêu phóng khoáng như trước được. Quần áo có thể thử thỏa thích, nhưng chỉ thế mà thôi. Khang Kiếm hòa nhã gật đầu. Được, lời bà xã chính là chân lý, anh xin tuân lệnh. Người dân bây giờ không còn quá nghiêm trọng hóa ngày Tết như trước đây. Mùng 2 Tết, phần lớn các cửa hàng và siêu thị trên phố đã mở cửa. Khu vui chơi đông đúc nhất, bóng bay, kẹo hồ lô bán rất chạy. Họ nắm tay nhau lang thang đi dạo, đi tới trước một cửa hàng kem, Bạch Nhạn bỗng dừng lại. Khang Kiếm, thỉnh thoảng chúng ta có thể xa xỉ một chút. Cô nói. Khang Kiếm cau mày nhìn những đôi tình nhân xa vào tấp nập nơi tiệm kem, rồi lại nhìn những hộp kem xanh xanh đỏ đỏ ở trong quầy. Không phải em muốn ăn kem đấy chứ? Bạch Nhạn cong môi, đôi má lún đồng tiền lấp ló. Khang Kiếm, mình thật là hiểu nhau. Không được, dạ dày em không tốt, bây giờ lại là mùa đông, ăn vào đau dạ dày đấy. Khang Kiếm từ chối ngay. Cho nên mới nói, thỉnh thoảng xa xỉ một chút mà, đến Tết tức là mùa xuân rồi. Nhiệt độ vẫn là mùa đông. Bạch Nhạn vừa bĩu môi, vừa xô một ngón tay cái lên. Khang Kiếm, hôm nay là Tết, chỉ một lần này thôi, em muốn ăn lắm, được không anh? Khang Kiếm nhắm mắt. Thật là chỉ một lần nhé. Bạch Nhạn gật đầu lia lịa. Sếp Khang đành phải thỏa hiệp mà móc ví ra. Em ăn vị bạc hà, loại 2 viên đó. Bạch Nhạn gọi với theo. Sếp Khang ngoảnh lại lườm cô một cái sắc lén, sau đó quay lại bảo cô bán hàng. Xin hỏi, kem này có thể hâm ấm lên được không? Cô bán hàng há hốc mồm, chớp mắt không ngừng. Mình có nghe nhầm không? Kem mà hâm ấm lên thì còn gì là kem, thế thì thành sữa còn gì? Ngon quá! Bạch Nhạn vừa liếm kem vừa cười tít mắt, Khang Kiếm thật không có mặt mũi nào, đứng sóng vai với một cô bé con, tay cầm kem, thấy trước mặt có cửa hàng bán xe cũ bèn hỏi. Anh vào xem trước, em ăn xong thì vào tìm anh nhé. Bạch Nhạn nhìn bên trong, hình như chẳng ít người, năm hết Tết đến, mọi người đều tập trung bán đồ cũ. Vâng ạ. Cô sợ kem dính vào quần áo mới của mọi người, nên ngoan ngoãn đứng ở góc phố ăn. Tân Giang nhiều người giàu, xe chạy được 1-2 năm là đã đổi. Thị trường second hand trước giờ luôn sôi nổi, nếu không thì giờ đã chẳng mở cửa ngay từ mùng 2 Tết. Mấy cậu thanh niên hay bà nội trợ mới học lái xe, vì sợ tay lái còn non, không dám lái xe tốt, nên thường thích đến mấy chỗ này tìm cho mình chiếc xe cũ ưa thích để chạy. Nhìn qua mấy chiếc xe, Khang Kiếm thấy đều là xe mới 80%, nếu cẩn thận giữ gìn có thể chạy được mấy năm. Đi được vài bước, anh lại ngoảnh đầu nhìn lại, sợ lát nữa Bạch Nhạn vào trong không thấy lại tìm. Lồ đãng liếc quanh, một chiếc xe thể thao màu đỏ quen thuộc liền đập vào mắt anh. Cùng lúc đó, anh cũng nhìn thấy một khuôn mặt đang sừng sốt. Không hẹn mà gặp, Y Đồng Đồng đang đứng trước mỗi chiếc xe thể thao màu đỏ trong khu chợ. Khỏi cần nghĩ, Khang Kiếm cũng biết được tại sao cô ta không về quê ăn Tết mà lại có mặt ở nơi này. Theo bản năng, Y Đồng Đồng né tránh ánh mắt anh, hơi hoảng hốt, cô muốn tìm chỗ lẩn trốn. Nhưng chỗ này lại là một khu đất bằng, ngoài người và xe ra thì chẳng còn chỗ nào để trốn. Không còn cách nào khác, cô ta đành ngẩng lên, mặt mày căng thẳng, ánh mắt lạnh nhạt. Cô ta đã nghe nói Khang Kiếm không bị làm sao, nhưng vì chuyện này mà cô ta không thể trụ lại ở trường. Trước kỳ nghỉ đông, hiệu trưởng đã nói với cô ta rằng một nhân tài từ học viện mỹ thuật như cô ta mà ở chỗ này dạy mỹ thuật thì quá thiệt thòi. Người trẻ tuổi cần phải có hoài bão, môn mỹ thuật không có tính liên tục theo học kỳ giống như các môn khác, lúc nào cô cũng có thể ra đi, trường học sẽ không yêu cầu cô bồi thường tiền vì vi phạm hợp đồng. Cô ta không ngốc, đương nhiên hiểu ý của hiệu trưởng. Cô ta nào phải là tài năng gì, chẳng qua trường học không thể chứa nổi một cô giáo, là nhân tình do một quan chức bao. Khi Y Đồng Đồng lần đầu tiên nghe thấy đồng nghiệp bàn tán về mình trong nhà vệ sinh, cô ta gần như không thở nổi. Lý Trạch Hạo coi cô ta như dịch bệnh, cắt đứt hoàn toàn mọi quan hệ với cô ta. Bây giờ anh ta là kẻ được thương hại, không còn là một tên trần thế mỹ nữa. Trong buổi liên hoan trước kỳ nghỉ đông, cô ta nghe thấy anh ta hào hứng nói với các giáo viên khác, năm sau anh ta sẽ trang trí lại nhà cửa, sau đó kết hôn. Bạn đang nghe chuyện miễn phí trên website www.chuyenhay3s.net, được phát sóng vào 11 giờ hàng ngày. Hãy subscribe chuyện ngôn tình 23S để nghe chuyện mới nhất, vui lòng không sao chép, re-upload dưới mọi hình thức. Cuối năm, ông cậu mở tiệm chân ga gối đệm đến tìm Y Đồng Đồng. Không có sự chiếu cố của Hoa Hưng, việc kinh doanh sa sút trầm trọng, lợi nhuận thu về không đủ tiền thuê cửa hàng. Ông ta chuẩn bị dẹp tiệm về quê, Y Đồng Đồng cảm thấy mình chỉ còn cách ra đi. Bị Khang Kiếm bắt gặp mình đang bán xe, Y Đồng Đồng cảm thấy hổ thẹn, đồng thời cũng cảm thấy vô cùng oán hận. Nếu không phải vì người đàn ông này thì cô đến Tân Giang làm gì? Chẳng còn mặt mũi nào nhìn lại chuyện xưa. Khang Kiếm bình tĩnh chớp mắt nhìn Y Đồng Đồng với vẻ mặt xa cách. Vì anh, em đã phải chịu rất nhiều, mấy thứ này nên là tài sản của cá nhân em có quyền xử lý. Thấy anh không lên tiếng, Y Đồng Đồng không nhịn được mở miệng thanh minh như vậy. Khang Kiếm cười thản nhiên rồi ngoảnh đầu lại. Ở phía xa xa, Bạch Nhạn đang nhìn quanh nhìn quất. Chúc mừng năm mới, vợ anh đang tìm anh rồi. Anh xua tay, bước xuyên qua dòng người đi ra phía bên ngoài. Em tìm anh lâu ơi là lâu, anh trốn đi đâu thế? Nhìn thấy Khang Kiếm, Bạch Nhạn nũng nịu khoác tay anh. Đi xem linh tinh thôi, chẳng có gì hay, chúng ta đi thôi. Em còn tưởng anh định mua xe cho em cơ. Bạch Nhạn nháy mắt trêu chọc, mắt Khang Kiếm thoáng đỏ. Người nghèo sao mua xe được, anh đưa em tới một nơi rất đẹp. Chỗ nào thế? Đến rồi em sẽ biết. Y Đồng Đồng đăm đăm nhìn theo bóng họ dần xa, không ngừng chớp mắt, sau đó khẽ thở dài. Từ lần đầu tiên gặp Bạch Nhạn ở khách sạn cho tới bây giờ, coi như cô ta đã hiểu, chỉ có Bạch Nhạn mới là người con gái thích hợp với Khang Kiếm nhất. Nếu đổi lại là cô ta không có khả năng chấp nhận một người đàn ông mà cô ta không tài nào hiểu rõ. Trước đây cô ta thật ngốc. Đây chẳng phải là thành cũ sao? Đứng trước từng dãy nhà cao tầng nơi này, Bạch Nhạn băn khoăn nhìn Khang Kiếm. Đúng là tiến độ xây dựng rất nhanh, có lần cô cùng Lãnh Phong tới đây xem nhà, trên đường đi gặp sếp Khang. Khi đó công trình mới bắt đầu khởi công, mới qua mấy tháng mà đã rất nhiều tòa nhà đã xây tới phần cao nhất rồi. Trên công trường, ngoài mấy công nhân ở lại trông coi vật liệu thì không còn một bóng người nào khác. Xếp Khang muốn thăm hỏi ai đây? Khang Kiếm hít thật sâu, ánh mắt bỗng trở nên xa xăm. Tới Tân Giang công tác mấy lần, anh đã làm không ít việc, nhưng chỉ có dự án cải tạo thành cũ này khiến anh có cảm giác tự hào. Còn nhớ, để dự án này được phê duyệt, anh phải chạy đôn chạy đáo tới Bắc Kinh, rồi lên tỉnh thành hết lần này đến lần khác, hồ sơ chuẩn bị chất cao như núi. Sau khi dự án được phê duyệt thì lại tới tiết mục đi dành vốn và tìm ngân hàng duyệt vay. Theo người ta đi uống rượu tới mức xuất huyết dạ dày, nửa đêm phải vào viện cấp cứu. Nhưng đến lúc thật sự khởi công thì công tác giải tỏa và di rời lại khó như lên trời. Do sơ suất, cán bộ giải tỏa đã phá hủy mấy gốc cây cổ thụ trăm năm tuổi, hại chết mạng người, thiếu chút nữa dự án này đổ xuống sông xuống bể. Cũng may mọi việc đều đã qua. Bây giờ nó giống như một đứa trẻ được hoài thai 9 tháng 10 ngày, rốt cuộc anh cũng nhìn được khuôn mặt nó. Anh nghĩ 1-2 năm nữa, nó sẽ trở thành một vùng phong cảnh tráng lệ tuyệt vời của Tân Giang. Giọng nói của anh không hề kích động như những lời anh nói, trái lại mang thêm một chút quyến luyến, xót xa. Bạch Nhạn nhìn anh. Sao anh lại bùi ngùi như vậy, chẳng lẽ sau này anh không nhìn thấy được sao? Khang Kiếm khẽ mỉm cười, đôi mắt nhìn sang Bạch Nhạn. Tiểu Nhạn, có lẽ anh phải bỏ lỡ quá trình trưởng thành của nó. Anh làm gì? Bạch Nhạn sững người. Khang Kiếm siết chặt tay cô, hai người cùng chậm chậm thả bước giữa những tòa nhà cao tầng. Khi một mình ở Du Châu, anh đã tự vấn lòng mình, tại sao anh lại phạm sai lầm đáng xấu hổ như vậy? Câu trả lời là, vì con đường sự nghiệp của anh quá thuận lợi. Một người bình thường cùng tuổi tác, cùng trình độ học vấn với anh mà muốn ngồi vào vị trí của anh hiện giờ, ít nhất phải phấn đấu 10 hoặc 20 năm, mà là phải có người làm hậu thuẫn. Nếu không tự mình nỗ lực thì làm sao biết trân trọng mọi thứ đang có trong tay. Cho nên anh đề xuất được tới cơ sở để rèn luyện. Tiểu Nhạn, anh muốn là một người chồng xứng đáng được em yêu, một người chồng khiến em vừa tôn trọng vừa tự hào, chứ không phải vì anh là con trai ai đó, không phải vì bây giờ anh là trưởng nọ trưởng kia. Bạch Nhạn bị những lời nói của anh làm cho chấn động, nhất thời không biết phải nói gì, chỉ siết chặt tay anh. Khang Kiếm mím môi mỉm cười. Chúng ta có thể sẽ phải chia xa một chút, nhưng sau này anh sẽ còn quay về Tân Giang. Em có thể chịu được việc không có anh ở bên em không? Nếu em nói không thể, anh có thay đổi quyết định không? Bạch Nhạn lại hỏi. Khang Kiếm lắc đầu. Bạch Nhạn ôm eo anh. Thôi, anh nghĩ kỹ rồi thì cứ đi đi, em đành coi như quen anh muộn mấy năm. Giọng nói mang theo chút dầu dĩ. Khang Kiếm nâng cằm cô lên, ánh mắt rực sáng. Thực ra cũng không cần phải chịu đựng quá mức đâu, một tuần anh có thể về nhà 2 ngày mà. Hả? Vậy cơ sở đó là gì? Khi đi làm, anh nghĩ công việc của anh sẽ có sự sắp xếp mới. Anh sẽ làm báo cáo, đề nghị được tới công tác tại huyện Vân. Huyện Vân? Sao lại là huyện Vân? Bạch Nhạn ngỡ ngàng. Anh cúi đầu nhìn cô mỉm cười. Huyện Vân là quê hương của em mà, anh muốn xem nơi em đã lớn lên. Khóe mắt Bạch Nhạn cay xè, nhỏ giọng lầm bầm. Nơi đó em đã chẳng còn nhà. Từ sau khi đi làm, cô đã về nhà năm nào đâu. Anh ở đó thì chẳng phải em đã có nhà rồi. Khang Kiếm ôm chặt cô vào ngực, xót xa không đành lòng. Anh biết Bạch Nhạn rất nhớ nhung Huyện Vân, bởi vì có Thương Minh Thiên, ở nơi đó cô đã có rất nhiều hồi ức tươi đẹp. Nhưng bây giờ cô không thể quay về. Sau khi anh tới Huyện Vân công tác, Bạch Nhạn có thể tới thăm anh. Anh sẽ đưa cô đi hâm nóng lại ký ức trước đây. Hơn nữa, anh còn có một mong muốn khác. Anh hy vọng có thể tìm lại được cha đẻ của Bạch Nhạn. Bạch Nhạn chưa từng đề cập đến, nhưng anh biết trong lòng cô rất khó chịu với việc không biết cha mình là ai. Khi còn nhỏ, Bạch Nhạn đã mất đi nhiều thứ. Anh muốn từng chút một giúp cô tìm lại tất cả những gì đã mất. Để khi nghe người khác nhắc tới bố, cô sẽ không ngây ngẩn mà thốt lên đầy ngưỡng mộ. Thật hạnh phúc. Có phải anh cũng muốn em chuyển công tác về huyện Vân? Bạch Nhạn rúc vào lòng anh. Không cần. Khang Kiếm dịu dàng lắc đầu. Em cứ ở Tân Giang, cố gắng nỗ lực mà xây tổ. Xây tổ? Bạch Nhạn không hiểu. Em có phát hiện ra bức tường của căn hộ đó thực ra không có cách âm. Hôm qua lúc ôm em, anh phải cố nén mọi âm thanh lại đấy. Sau này tiểu biệt thắng tân hôn, anh sợ em không kiềm chế được. Nếu để người ta nghe thấy thì tiếc biết chừng nào. Tiểu Nhạn, chúng ta nên có một ngôi nhà thuộc về chính mình. Anh mỉm cười, dùng mũi cọ vào trán cô. Bạch Nhạn đỏ mặt. Căn nhà đó hồi trước em gán nợ rồi. Trước đây chúng ta là kẻ thù, đó không tính là nhà. Bây giờ chúng ta là vợ chồng, căn nhà chúng ta đang cùng nhau chung sống mới gọi là nhà. Khang Kiếm bị bà xã trêu chọc tới mức mặt xây bịch, nói khoác không biết ngượng mồm, mặt không đỏ, tim không run. Chính nơi này chúng ta sẽ đặt một căn nhà, được không em? Anh thích nơi này, có lẽ bây giờ mình không đủ khả năng thanh toán hết, nhưng tiền lương của anh và em cộng lại có thể đủ trả tiền đợt đầu. Sau đó chúng ta từ từ trả tiền nhà, vất vả vài năm là sẽ khá lên thôi. Thực ra cũng không phải là quá nghèo, thẻ và sổ tiết kiệm của anh, em còn chưa động gì đến. Hàng tuần, em còn có thể ra ngoài làm thêm nữa. Mặt Khang Kiếm sầm xuống. Tiền anh sẽ kiếm, em không cần phải lo, không được lén lút ra ngoài với tay bác sĩ kia nữa. Người ta quang minh chính đại mà. Bạch Nhạn trợn mắt. Em bỏ sức lao động mới nhận được thù lao, không phải là làm không công đâu. Vậy cũng không được, nếu em không nghe lời, anh... Anh làm sao? Anh sẽ ngày đêm phấn đấu để mau chóng trồng trọt khoảnh cà rốt thật to trên vùng đất màu mỡ của em. Xem em còn dám chạy lung tung không? Khang Kiếm, anh điên rồi. Bạch Nhạn cuống quýt nhìn xung quanh, thấy không có ai nghe thấy mới yên tâm, nhưng mặt vẫn đỏ như tôm luộc. Bà xã, anh nói thật mà, em sẽ không... Để ông xã đi làm cách xa mấy trăm dặm, suốt ngày phải lo đứng lo ngồi, không thể tập trung làm việc đây chứ. Bạch Nhạn ừ nhỏ một tiếng, gật đầu một cách không tình nguyện. Ngoan, chúng ta đi xem nhà. Nghe nói nhà ven sông bán rất chạy, đi xem có căn nào chúng ta thích không. Như mở cửa trong bụng, Xếp Khang kéo Bạch Nhạn đi vào bên trong. Tác phong làm việc của Khang Kiếm rất mạnh mẽ. Mùng 7 vừa đi làm, theo thường lệ, ban lãnh đạo thành ủy mở cuộc họp đầu năm để công bố kế hoạch công tác cho năm nay. Hiện giờ Lục Địch Phi giữ chức thị trưởng xây dựng nên công việc của Khang Kiếm cần sự điều chỉnh. Ông Tùng Trọng Sơn còn chưa lên tiếng, Khang Kiếm đã trịnh trọng đi đơn đề nghị cho ông. Vừa nhìn lướt qua, ông Tùng Trọng Sơn đã chấn động, không nói gì nhiều, nhét luôn tờ đơn xuống bên dưới sắp công văn rồi tiếp tục họp không nhắc một lời. Cuộc họp kết thúc, ông Tùng Trọng Sơn gọi Khang Kiếm tới văn phòng của ông. Đợi 5 phút sau Khang Kiếm mới tới, trên hành lang anh gặp các thư ký đang sửa sang văn phòng của Lục Địch Phi. Lục Địch Phi đang nghe điện thoại, đảo mắt nhìn thấy Khang Kiếm bèn cúp máy rồi bước tới. Cậu đúng là thuộc trường phái hành động, vừa mới đi làm đã tiến hành kế hoạch hoành tráng gì thế? Khang Kiếm cười, biết rằng anh ta đang nhắc tới tờ đơn kia. Chẳng có kế hoạch gì cả, chỉ vì cảm thấy mình không thể đảm nhiệm công việc hiện tại nên quyết định làm lại từ đầu. Thị trưởng Lục, mặt trận bây giờ chỉ thuộc về một mình anh. Cậu đang nói mát mẻ gì vậy? Mắt Lục Địch Phi nheo lại. Bạch Nhạn nhà tôi chưa già mà chẳng hiểu sao lại nhiều lời quá, ngày nào cũng rủ rỉ với tôi rằng nếu gặp thị trưởng Lục thì nhất định phải cảm ơn cho thật đàng hoàng. Lúc tôi ở Dư Châu, thị trưởng Lục quan tâm tới cô ấy, chuyện của tôi cũng giúp đỡ tận tình. Tôi bảo nếu nói lời cảm ơn với thị trưởng Lục thì chẳng khác nào xúc phạm thành ý của anh ấy. Anh ấy giúp anh như vậy chính là vì muốn cùng anh đứng một chỗ để thể hiện sự giỏi giang và xuất chúng của anh ấy. Thiếu mất một đối thủ như anh ấy sẽ rất cô đơn. Anh đã thua trên mặt trận này rồi, đành phải đi tìm mặt trận khác thôi. Làn da màu hồng đun của Lục Địch Phi co giật một cách mất tự nhiên, thoáng chút tức giận. Cậu có dám chắc lần sau cậu sẽ thắng? Nói thật là không. Khang Kiếm cười. Nhưng chỉ cần cơ hội vào tay, tôi sẽ giành chiến thắng. Địch Phi, anh đừng mất cảnh giác đó. Kết quả cuộc chiến mà cậu muốn là phụ nữ hay vị trí? Lục Địch Phi hỏi. Không đánh thì thôi, đã đánh thì tôi muốn cả hai. Khang Kiếm ngước mắt lên, hai mắt sáng rực rồi hạ giọng. Nhưng tôi cho rằng, tốt nhất kết quả trận chiến giữa chúng ta chỉ nên dừng lại ở vị trí. không lâu nữa tôi và Bạch Nhạn sẽ tái hôn. Lục Địch Phi trợn tròn mắt. Không thể có chuyện đó được. Chúng tôi yêu nhau, tái hôn là chuyện bình thường, chẳng có gì đáng ngạc nhiên cả. Khang Kiếm mỉm cười nhẹ như gió. Anh đi làm việc đi, tôi tới văn phòng của Bí Thư Tùng đây. Lục Địch Phi rút điện thoại ra gọi ngay cho Bạch Nhạn. Cô nhóc này mấy ngày nay biểu hiện hơi kỳ lạ, ngoài một tin nhắn chúc mừng năm mới ra thì chẳng có tin tức gì. Không ai nghe máy, chẳng lẽ đang trong phòng mổ? Một tầng sương mỏng phủ lên mặt Lục Địch Phi, anh ta không ngờ Khang Kiếm lại ra chiêu này. Anh ta vốn định đề nghị ông Tùng Trọng Sơn để Khang Kiếm làm trợ lý cho anh ta, vì trước đây Khang Kiếm đã quản lý việc xây dựng thành phố. Anh ta muốn thấy Khang Kiếm phải làm trợ lý cho mình thì còn phênh phang được nữa không? Tốt rồi, Khang Kiếm lấy lùi làm tiến, di chuyển trận địa khiến anh ta trở tay không kịp. Hiện giờ Lục Địch Phi không thể xác định nổi trong cuộc chiến giành chức thị trường xây dựng này ai mới thực sự là người chiến thắng. Đồng chí Khang Kiếm, cậu đang giở tính trẻ con với tôi sao? Ông Tùng Trọng Sơn cầm tờ đơn đập dầm xuống bàn, tức giận quá lớn. Cậu bị song quy là do Ủy ban Kỷ luật tỉnh và Viện Kiểm sát tỉnh nhúng tay vào, không phải là tôi không muốn giúp cậu, mà là năng lực của tôi có hạn. Cậu là cấp dưới của tôi, nhìn cậu như vậy tôi cũng đau lòng chứ. Bây giờ mọi việc đã qua, cậu nên phấn chấn lên mà tích cực làm việc. Nhưng cậu lại nói muốn được điều chuyển công tác đến huyện phân. Làm người ai chẳng vươn tới chỗ cao, chỉ có nước nhảy chỗ trũng. Cậu không hiểu cái tri thức cơ bản này sao? Đừng có làm loạn, về làm việc ngay cho tôi. Khang Kiếm khẽ cười, không hề căng thẳng. Bí Thư Tùng, không phải tôi giận dỗi đâu, tôi đã suy nghĩ rất kỹ lưỡng rồi mới đưa ra quyết định như vậy. Thực ra, nếu thực sự muốn làm điều gì đó cho nhân dân, không nhất định phải có một chức vụ nào đó. Chẳng lẽ cái chức trợ lý thị trường không thể làm chuyện gì thực tế à? Ông Tùng Trọng Sơn cau mày nhìn Khang Kiếm qua hàng mi. Cậu là người có học, chưa từng tới cấp cơ sở thấp nhất, công việc ở đó không đơn giản như cậu tưởng đâu. Tôi cảm thấy làm việc ở cơ sở cũng giống như một anh công nhân đi thực tập, tuy rằng xa lạ nhưng dần dần sẽ quen, sau một thời gian rèn luyện sẽ đảm nhận được những cương vị quan trọng. Ông Tùng Trọng Sơn nhìn anh hồi lâu không nói gì. Đồng chí Khang Kiếm, đây không phải là chuyện đùa đâu. Khang Kiếm nhắm mắt lại. Tôi biết. Ông Tùng Trọng Sơn vò đầu xua tay. Cậu ra ngoài trước đi, để tôi suy nghĩ thêm. Khang Kiếm bước ra ngoài rồi quay về văn phòng, giản đơn chạy tới, vẻ mặt căng thẳng. Sếp Khang, anh thật sự muốn chuyển đi sao? Tin tức lan nhanh thật. Khang Kiếm cười. Đúng là có chuyện này. Vậy để em sắp xếp công việc của mấy hôm tới. Cậu sắp xếp làm gì? Công việc của cậu sẽ không vì tôi mà có sự thay đổi gì đâu. Sếp Khang, anh không cần thư ký nữa sao? Cần chứ, nhưng cậu đang làm tốt ở đây, không cần phải theo tôi đi xa như vậy. Không, em cảm thấy bây giờ mình vẫn còn trẻ, ở mãi trong cơ quan sẽ không có ý chí phấn đấu. Em cũng muốn xuống dưới đánh bóng tên tuổi, đặng sau này kiếm một chức quan nhỏ. Giản đơn gãi đầu xấu hổ. Sếp Khang, anh có thể giúp em, cho em đi cùng được không? Khang Kiếm không nhịn được cười. Nếu cậu cứ kiên quyết thì tôi sẽ cố xem sao. Giản đơn vui mừng hớn hở, vừa ra khỏi văn phòng đã vội lôi điện thoại ra gọi. Nhìn biểu tượng kết nối trên màn hình, anh hít sâu một hơi rồi hạ giọng. Liệu Tinh, về Tân Giang chưa? Ừ, tối nay có rỗi thì cùng đi ăn cơm, nếu không sau này muốn gặp nhau chẳng biết đến bao giờ. Hôm qua Liệu Tinh và Lý Trạch Hạo cùng về Tân Giang, kỳ nghỉ đông của Lý Trạch Hạo vẫn còn mấy ngày nữa. Nhưng bố mẹ Liệu Tinh nói, con gái đi xe một mình không an toàn, nên bảo anh ta đi cùng cô. Liệu Tinh trợn mắt lườm bố mẹ, quan tâm lúc này có phải hơi muộn rồi không? Nhớ năm đó, khi học trường y tá ở Tân Giang, cô mới chỉ là cô bé 15-16 tuổi, lần nào mà chẳng một mình vác theo một cái túi to, ngồi xe suốt 5-6 tiếng đồng hồ. Lúc đó thì không ai quan tâm, bây giờ cô đã 25 thì tự dưng lại quan tâm, chẳng phải khiến người ta cười cho thối mũi sao? Bố mẹ bày mưu tính kế gì, Liệu Tinh đã quá rõ, đành bất lực than thầm trong bụng. Kỳ nghỉ này, ngoài đêm giao thừa là ở nhà mình ra, toàn bộ thời gian còn lại, Lý Trạch Hạo đều ở nhà cô. Cô đối xử lạnh nhạt với anh ta, anh ta nói gì cô đều không đáp, trời đẹp thì ra ngoài chơi ván bạn bè, tới nửa đêm mới về. Không thể không thừa nhận, lần này Lý Trạch Hạo rất thành khẩn và nhẫn nại. Bất luận cô tỏ thái độ gì, ngày nào anh ta cũng vẫn mang theo bộ mặt hớn hở, tới điểm danh đúng giờ, ánh mắt nhìn cô càng lúc càng nồng đậm. Lữ Tình muốn bộc phát điên, nhưng sự bực bội này không thể xả ra được, như một sợi dây thừng buộc chặt khiến cô ngạt thở. Cô không vạch trần lời nói dối của bố mẹ, một chiếc xe 30-40 chỗ ngồi, cứ bỏ tiền là ai cũng có quyền lên xe. Lý Trạch Hạo rất tự nhiên ngồi bên cạnh cô, lúc thì gọt táo, lúc thì lấy đồ ăn vặt cho cô, còn mang theo bản thiết kế nội thất căn hộ để hỏi ý kiến của cô. Từ đầu tới cuối, Lữ Tinh không nói một lời nào, lòng chua xót. Trước đây khi họ cùng đi trên một chuyến xe, vừa lên xe là Lý Trạch Hạo lăn ra ngủ, còn cô thì trông hành lý. Xe vào trạm nghỉ thì cô xuống mua đồ uống và điểm tâm cho anh ta. Giờ đây vai trò của họ thay đổi. Đây có được coi là khổ tận cam lai không? Những gì cần trân trọng, tại sao cứ phải trải qua nỗi đau lớn như cắt da cắt thịt thì mới có thể hiểu ra được. Lữ Tình nhắm mắt lại, cố đè nén cảm giác cay xè nơi khóe mắt. Các bạn đừng quên like và subscribe để cập nhật chương mới nhất của truyện Hoa Hồng Giấy. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.